Bình An biết tầm tuổi này hoài thai có thể có chút mệt nhọc, nhưng chỉ cần bản thân cậu chịu đựng một chút, không phải mọi việc đều tốt cho tất cả mọi người rồi sao? Phụ thân không cần lo, nhi thần chưa bao giờ hết tự hào là hài tử do người sinh ra. Phụ thân hãy suy nghĩ kỹ càng, đừng vì người khác mà tự tạo áp lực cho bản thân. Hiên Viên Nguyệt từ bé đã trưởng thành bên Hiên Viên Nhật, nó hiểu những phiền muộn của phụ hoàng hơn hết thảy, những chịu đựng, những sự bất lực buông xuôi của phụ hoàng, rồi khi phụ thân về cũng là kéo vầng dương ấm áp một lần nữa trở lại với phụ hoàng. Cho đến nay dường như mối quan hệ hai người đã tốt lắm, vậy mà Hiên Viên Nguyệt cảm nhận được trong thâm tâm phụ thân vẫn còn có một chỗ nào đó phòng bị, chưa thực sự mở lòng với phụ hoàng. Đương nhiên điều này nó không nói ra, vì nên để phụ thân tự hiểu và thay đổi thì hơn. Bình An nhìn chăm chú vào gương mặt có thể coi là bản sao của Hiên Viên Nhật kia. Xem ra là cậu đã lo xa quá rồi, Nguyệt Nhi của cậu không còn là một hài tử nữa mà đang dần trở thành một nam nhân thực thụ. Ngặt một nỗi khi Bình An đã thông suốt lại gặp phải trở ngại lớn nhất cũng là quan trọng nhất đến từ Hiên Viên Nhật. Lần hoan ái chóng vánh đó đến nay đã kéo dài được một tuần vậy mà Hiên Viên Nhật không hề tái làm thêm một lần nào. 2-3 ngày đầu, Bình An còn cho rằng người là vì mình nên mới kiềm chế, nhưng nay đã bước sang ngày thứ 8, như thế là quá bất thường. Góc chuyện audio.com, dù rằng thường sự Hiên Viên Nhật vẫn đối xử với cậu chu đáo như vậy, thậm chí ngày càng cưng chiều. Bất quá nếu phương diện ấy không thể mặn nồng thì sớm muộn gì cũng khó mà duy trì được. Người không, không gì, à, không phê hết tấu chương sao, để sau đi, chấm rất mệt. Có lẽ là do Bình An cậu nghĩ nhiều, Hiên Viên Nhật ngay cả chính sự còn chưa giải quyết xong thì đâu còn tâm trí cho những chuyện khác. Không làm phiền người nữa, cậu yên tĩnh nằm xuống nhắm mắt lại, đột nhiên bị một bàn tay kéo ngược trở lại nằm an vị trong lòng. Chấm lạnh, xích vào đây đi. Bình An vuốt ve lồng ngực rắn chắc nghĩ về kế hoạch mà mình định làm, cuối cùng thỏa mãn đi vào giấc ngủ. Việc chấm giao nhà ngươi tiến hành đến đâu rồi? Hồi Hoàng thượng, vi thần đã nghiên cứu nhiều cách nhưng thực sự chưa tìm ra được cách nào tối ưu hơn cả. Vậy chứng tỏ là ngươi đã tìm ra được biện pháp nào đó đúng không? Không nghĩ rằng câu từ chối khéo của mình lại bị Hoàng thượng lại suy đoán thành ra như vậy, Điền Thái không đành lòng nói. Có một biện pháp này nghe nói công dụng rất hiệu quả. Nhưng quá trình điều trị không kém phần khổ cực. Ngươi nói đi, không giống nữ nhân, tuổi sinh sản chỉ kéo dài khoảng 20 năm, nam nhân có khả năng sinh con đến cuối đời. Nếu nam nhân không muốn sinh con thì phải bắt buộc tiêu diệt các mầm mống nòi giống trong cơ thể. Nói cách khác là tăng cường bài xuất chúng trong một thời gian ngắn. Từ đó khả năng sinh sản tinh trùng của cơ thể yếu đi, dần dần sẽ dẫn đến vô sinh. Hiên Viên Nhật không chờ được cái y cần là mình cần phải làm những gì. Không cần dài dòng, nói thẳng vào trọng tâm đi. Thủ thuật này một lần sẽ uống 5 bát được, cứ cách một khắc lại uống một bát, đến khi uống hết dược thì khoảng một canh giờ sau sẽ có dấu hiệu cương dương muốn phóng thích ra ngoài. Sự cương dương này mang lại sự đau đớn gấp bội hơn bất kỳ loại xuân dược nào trong thiên hạ và bắt buộc phải có người giải quyết nhu cầu đó cho Hoàng thượng. Chấm không thể tự bài xuất sao? Khi biết tới, Đoạn Tử Tuyệt Tôn, Điền Thái Y đã lường trước được Hoàng thượng sẽ hỏi điều này. Thực ra xét về lý thuyết thì vẫn có thể chịu đựng được, nhưng ông kiên quyết lắc đầu để đập tan ý niệm đó của người này. Không thể, thời gian thuốc tác dụng trong lần điều trị đầu tiên kéo dài khoảng một canh giờ, càng về sau sẽ kéo dài hơn, một mình Hoàng thượng không thể làm được. Vậy phải làm trong bao lâu? Cứ 7 ngày lại tiến hành một lần, nếu không có gì thay đổi thì 91 ngày sẽ hoàn thành, hay nói cách khác là sau 13 lần điều trị. 13 lần, chỉ có 13 lần mà thôi, y nhất định có thể làm được. Khi nào nhà ngươi có thể bắt đầu? Hoàng thượng cho phép lão thần nói ra câu này. Hiên Viên Nhật gật đầu tỏ vẻ chấp thuận. Liệu pháp này nói ra thì đơn giản vậy thôi, kỳ thực lại vô cùng thống khổ. Nghe nói năm xưa quốc vương Tây Tạng vì quá yêu chính cháu ruột của mình nên đã dùng thủ đoạn tàn nhẫn này để trói buộc người ấy trong vòng tay của mình, nhưng do là người đầu tiên thử nghiệm nên nam nhân ấy không thể sống được. Tuy sau này có thu nhận được một số trường hợp có hiệu quả, song hầu hết đều để lại nhiều thương tổn, nặng nề nhất là có thể dẫn tới Liệt dương, nếu y liệt dương thì đời sống phỏng the sẽ như thế nào? Từ giờ đến cuối đời y sẽ không thể hoan ái với An Nhi thêm một lần nào nữa sao? Góc chuyện audio.com, cho dù y không nghĩ đến mình đi nữa thì vẫn phải nghĩ đến đệ ấy. Bình An hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng lẽ chỉ vì y mà cũng không thể giải quyết nhu cầu? Tiến không được lùi chẳng xong, Hiên Viên Nhật thực không biết làm thế nào mới tốt. Cứ tiến hành đi, biết đâu chẫm lại không thuộc trong số đó. Hoàng, ý chẫm đã quyết, ngươi đừng có nhiều lời. Thúy Hồng, dạ, Hoàng hậu có gì phân phó, ngươi mang cho ta ít chuối và dứa, đổi những thứ hoa quả này đi.